có tiền liền biến cường. Chương 38, đại lão xuất thủ, phiền muộn đến thổ huyết. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, tất cả mối quan hệ cùng lực lượng của hắn có thể vận dụng đều vận dụng. Kết quả chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn bị uy hiếp. Giang Nhược Hải sắc mặt tái xanh. Xảy ra chuyện gì thế này? Đây chỉ là một trận tai nạn xe cộ thôi mà. Làm sao một chút tác dụng đều không có? Mọi người đều sợ hãi như vậy. Đây rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Giang Nhược Hải đã tức giận tới mức kinh khủng. Kinh khủng là bởi vì hắn vừa rồi vận dụng lực lượng của nhà mình. Ở thành phố Giang Bắc cũng thuộc dạng một tồn tại quyền cao chức trọng. Đến thực lực mạnh như thế cũng chả phát huy ra một tí tác dụng gì. Thậm chí ngay cả cha cũng không dám tra. Đây chẳng phải là nói rõ. Sự tình này sau lưng đã dính tới bộ cấp. Bộ cấp A tồn tại cỡ đại tướng nơi biên cương A. Đó là đời cha hắn thậm chí là tổ tông mới có được lực lượng như vậy. Giang Nhược Hải tâm tình có chút hoảng loạn cùng không hiểu. Chẳng lẽ là Lâm Bắc Phàm? Tâm lý hắn mới vừa toát ra một cái ý niệm, liền lập tức phủ định. Lâm Bắc Phàm là thân phận gì? Hắn đã điều tra lâu như vậy còn không biết sao? Kỳ thực là một đám xuất thân dân quê, một người bình thường đến không thể thường hơn, chẳng có gì bối cảnh. Vẫn là một tên cô nhi, ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt ra không còn gì khác. Dạng người này, làm sao tạo cho hắn uy hiếp lớn như thế kia? Chẳng lẽ là Bạch Thanh Tuyết có sau lưng Bạch gia xuất thủ? Bạch gia công nhận Lâm Bắc Phàm là con rể. Giang Nhược Hải nghĩ nghĩ, cũng chỉ có khả năng này. Bạch gia công nhận Lâm Bắc Phàm, Bạch gia không công nhận Lâm Bắc Phàm, hoàn toàn là hai khái niệm một trời một vực. Bạch gia công nhận Lâm Bắc Phàm, lấy được Bạch gia bảo hộ, từ nay về sau không thể trêu chọc. Bạch gia không công nhận Lâm Bắc Phàm, như vậy thì có thể tùy tiện trêu chọc, coi như náo ra chết người, Bạch gia cũng sẽ không quản. Vì muốn xác định ý nghĩ của mình, Giang Nhược Hải gọi một cú điện thoại. Sau khi điện thoại cúp máy, hô không phải Bạch gia, rốt cuộc là ai ra tay? Giang Nhược Hải nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. Sầu Bạch đầu, đúng lúc này, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Giang thiếu gia, ta là phụ thân Tiểu Lục Lưu An Nghĩa. Ngươi muốn làm chủ cho Tiểu Lục nhà ta à? Hiện tại Tiểu Lục xảy ra bất trắc, đứng trước nguy cơ cắt bỏ chân. Còn muốn bị tố cáo giết người, ta vận dụng tất cả nhân mạch quan hệ lại không có ích lợi gì. Hiện tại ta chỉ có dựa vào ngươi. Lưu bá phụ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Tiểu Lục cứu ra. Ta cam đoan, Giang Nhược Hải không chút do dự nói. Cảm ơn Giang thiếu gia, người mặc định cần cứu, nhưng công ty của ta ngươi cũng không thể mặc kệ được. Ngay mới vừa rồi, Cục Công Thương, Cục Thuế Vụ, Cục Kiểm tra Chất lượng đám người này liên hợp đến công ty của ta kiểm tra. Lấy lý do là công ty ta kinh doanh có vấn đề. Đã đem chủ lực công ty ta cùng với một phần nhân viên bắt đi. Còn có ngân hàng cùng nhà cung cấp sản phẩm đều tới tìm ta đòi nợ. Mắt xích tài chính có nguy cơ gãy mất, ta hiện tại bể đầu sứt chán. Ta hoài nghi chuyện này cùng Tiểu Lục xảy ra chuyện có liên hệ. Giang thiếu gia, ngươi thần thông quảng đại, nhất định mau cứu ta a! Giang Nhược Hải trong lòng run lên. Vội vàng truy vấn, ngươi biết là ai ra tay sao? Ta con mẹ nó làm sao biết? Từ lúc Tiểu Lục xảy ra chuyện, không đến mấy giờ những chuyện này toàn bộ lao đến như mưa. Ta làm sao biết ta đắc tội vị đại thần nào? Giang thiếu gia, ngươi biết không? Ta cũng không biết, đang điều tra. Giang Nhược Hải ngượng ngùng cười một tiếng. Giang thiếu, nhà ta Tiểu Lục là vì ngươi mà đi làm việc, hắn xảy ra chuyện ngươi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Nói câu khó nghe, nếu là nhà ta bị chơi đến chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cho nên hy vọng, ngươi có thể coi trọng chuyện này. Cư nhiên bị uy hiếp, nếu không phải là Lưu gia đối với hắn hữu dụng, hắn đã sớm đá một cái bay ra ngoài. Giang Nhược Hải sắc mặt âm trầm. Tốt, ta đã biết, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng, sẽ không để cho Tiểu Lục cùng công ty của ngươi xảy ra chuyện gì. Giang Nhược Hải cúp điện thoại, rơi vào trong trầm tư. Hắn từ trước đến nay làm việc cẩn thận, ưa thích bày mưu rồi hành động. Trong trường hợp chưa tìm được hắc thủ đứng sau lưng, sẽ không dễ dàng xuất thủ, bằng không thì không duyên cớ trêu chọc đại địch, phi thường không khôn ngoan. Cứ như vậy, hắn vượt qua một buổi tối đầy gian nan, thẳng đến ngày thứ hai. Hắn thông qua tin tức nhìn thấy thành phố Giang Bắc của tỉnh Giang Nam tổ chức đại hội công cộng an toàn tỉnh. Kết quả phụ trách phương diện công tác này, thường vụ phó tỉnh trưởng đem sự tình phát sinh tai nạn giao thông ngày hôm qua ở thành phố Giang Bắc kéo ra ngoài để lấy ví dụ điển hình. Yêu cầu cảnh sát nghiêm túc xử lý, không thể nhân nhượng, nguyên lai là vị đại lão này xuất thủ. Khó trách, nhìn đến Tiểu Lục không có cách nào đi ra rồi. Giang Nhược Hải bất đắc dĩ nói, quả nhiên là quan viên bộ cấp xuất thủ, hơn nữa còn là thường vụ phó tỉnh trưởng, cấp bậc quan viên liền xem như phụ thân hắn cũng phải cẩn thận ứng phó. Hắn căn bản cũng không có biện pháp, tuyệt vọng, đồng thời, hắn cũng len lén nhẹ nhàng thở ra, biết rõ sau lưng là vị đại lão nào, biết rõ vị này chỉ là đang thực hiện công tác tuyên truyền. Trong lòng không còn bất ổn. Tiểu Lục thuần túy là vận khí quá nát, bị vị đại lão này phát hiện, sau đó bị bắt làm chuột bạch. Huynh đệ nếu giữ không được, nhưng gia tộc của huynh đệ nhất định phải bảo trụ, bằng không những người khác sẽ đâm dao sau lưng hắn. Cuối cùng nội bộ lục đục, hắn thật vất vả tụ tập liên kết các thế lực liền sẽ tan thành mây khói. Thế là, một tuần kế tiếp, hắn vận dụng các mối quan hệ của mình, đáp vào vô số nhân tình. Bản thân còn móc ra vài ức tiền cho Lưu gia bổ khuyết lỗ thủng tài chính. Có thể nói là phi thường tận tâm tận lực, tận chức tận trách, thức khuya dậy sớm, vì thế các huynh đệ của hắn đều hô to một tiếng. Đại ca Nghĩa Bạc Vân Thiên, đúng là đương thời quan vũ, ta biết ngay mà tên này khôn lõi, nhưng đến cuối cùng, Lưu gia vẫn không có bảo trụ được, Lưu An Nghĩa trong tuyệt vọng tuyên bố phá sản. Duy nhất để cho người ta vui mừng là, Lưu An Nghĩa bảo vệ được chính mình, không cần ngồi tù, thiếu một đống nhân tình, còn có vài ức đổ xuống sông xuống biển. Kết quả vô luận bản thân huynh đệ, hay là bản thân huynh đệ gia tộc một cái đều không có bảo trụ. Kết quả như vậy để Giang Nhược Hải buồn bực thổ huyết. Nhầm rồi tên này khôn lồng, không chỉ có như thế, bởi vì Lưu gia phá sản, thiếu khuyết một người ủng hộ. Tương đương với tự đoạn một tay của mình, Giang Nhược Hải cảm giác mười mấy năm qua cho tới bây giờ không có lần nào đen đủi như vậy. Tất cả đều là Lâm Bắc Phàm mang đến, ta với ngươi thề không đội trời chung. Giang Nhược Hải sắc mặt đều giận đến xanh tím, đè lại hỏa khí gọi một cú điện thoại. Tiểu Tam, là ta, đại ca, có chuyện gì phân phó? Tiểu Lục vào ngục rồi, trong lòng ta rất khó chịu. Muốn nghĩ báo thù cho Tiểu Lục, Giang Nhược Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Đại ca, ta cũng nghĩ như vậy. Hiện tại chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Tất cả đều là bởi vì Lâm Bắc Phàm. Nếu như không phải Lâm Bắc Phàm, Tiểu Lục liền sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Càng sẽ không đi vào tù, cho nên ta hy vọng ngươi đi Giang Nam, tìm tên hỗn đản Tiểu Bạch Kiểm kia báo thù. Đại ca, chờ tin tức tốt của ta. Giang Nhược Hải nghĩ nghĩ, nói tiếp, lần này nhất định phải đặc biệt chú ý, động tác điệu thấp hết mức. Thà rằng phiền toái một chút, không muốn gây nên sự chú ý từ phía trên. Tiểu Lục bị như vậy, ta không hy vọng ngươi cũng xảy ra chuyện. Tiểu Lục sở dĩ đi vào tù, đó là bởi vì động tĩnh huyên náo quá lớn, bị Bạch Thanh Tuyết lợi dụng truyền thông lực lượng phóng đại ra ngoài. Cho nên gây nên thượng tầng chú ý, mới đưa tới tai vạ bất ngờ như thế. Cho nên Giang Nhược Hải đặc biệt căn dặn, đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp thu kinh nghiệm của Tiểu Lục. Bất quá Bạch Thanh Tuyết kia đại ca, Tiểu Lục đi vào, nữ nhân kia cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Đương nhiên không khả năng, Giang Nhược Hải cáo kỉnh nói, nếu như có cơ hội, ngươi giáo huấn nữ nhân kia cho ta. Chỉ cần không xảy ra án mạng, mọi chuyện cần thiết ta chịu trách nhiệm. Lúc đầu, Giang Nhược Hải cũng không muốn ứng phó nữ nhân Bạch Thanh Tuyết này. Dù sao đứng sau lưng còn có Bạch gia, là một cái tập đoàn có siêu cấp thế lực không kém gì gia thế của hắn. nhưng trong tình huống hiện nay, hắn xuất thủ ứng phó chồng nàng sự tình bị bại lộ. Huynh đệ của hắn bởi vì nữ nhân này xảy ra chuyện. Hai người đã định trước thế như thủy hòa, còn kiêng kỵ cái gì? Nếu như còn mềm lòng buông tha nữ nhân kia, các huynh đệ nhìn hắn như thế nào? Đại ca, chờ tin tức tốt của ta. Cách chương.